Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 835, chế tài. Dịch Thiên Vân trở thành tháp chủ, dẫn tới từng đợt tiếng hoan hô, đông đảo ác linh trong tộc tâm lập tức run lên, nếu là cổ minh thần tháp có chủ nhân về sau, bọn hắn nơi nào còn có chỗ dung thân. Mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tùy ý chế tài ai, vậy thì chế tài ai, không hề có một chút vấn đề. Tuy nói tháp chủ cũng không có nghĩa là có thể đem tất cả mọi người cho chế tài, nhưng quyền lực tuyệt đối là lớn nhất tồn tại. Thân là tháp chủ, hắn chỉ có thể chế tài một người, một tuần một cơ hội duy nhất, lợi dụng cổ minh thần tháp lực lượng đến tiến hành chế tài. Đại biểu cho có thể điều động cổ minh thần tháp lực lượng đến tiến hành trấn áp. Tuy nhiên chế tài cùng thẩm phán là hai chuyện khác nhau. Chế tài là trực tiếp trảm sát, điều động cổ minh thần tháp tất cả lực lượng. Thẩm phán là chỉ có thể để Dịch Thiên Vân mình đến trảm sát. Tuy nhiên số lượng này coi như kinh người, không có có số lượng. Không sai, thẩm phán vô luận là cấp bậc gì, chỉ cần là xem ai khó chịu, liền có thể trực tiếp đi lên đánh một trận tơi bời. Trực tiếp đánh tới chết mới thôi. Nếu là trốn đi ra ngoài, vẫn có thể tiếp tục thẩm phán xuống dưới. Không có cự tuyệt quyền lực, cái này nhìn như còn không bằng trực tiếp cho chế tài. Nhưng cổ minh thần vương càng nhiều vẫn là chấp nhận lực lượng phục người. Điều động cổ minh thần tháp lực lượng cũng không tính bản sự của mình, muốn bản lãnh của mình chảm sát kẻ phản bội, hoặc là người xâm nhập cái gì, đây mới là bản lãnh của mình. Vì thế chỉ có một lần chế tài cơ hội, một tuần một lần, kỳ thực cái này đã coi như là tương đối bá đạo. Tháp chủ không phải chân chính cổ minh thần tháp chủ nhân, không thể tùy tiện cái gì lực lượng đều có thể khống chế. Trừ phi là cổ minh thần vương tự mình giáng lâm, không phải vậy còn đúng là không có cách nào tùy ý chế tài. Nếu là cổ minh thần vương ở chỗ này, cái kia chính là tùy ý điều động lực lượng chế tài. Muốn giết ai thì giết, đây chính là tháp chủ quyền lực a, so với trưởng lão muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, có lẽ không như trong tưởng tượng như vậy nghịch thiên. Hắn vốn là muốn qua tháp chủ có thể tùy ý xử lý bất luận cái gì tại cổ minh thần trong tòa tháp. Người, lời này ngược lại là không sai. Vấn đề tại vu chỉ có thể dựa vào mình quyền đầu đến chế tài. Điểm ấy liền cơ bản đầy đủ. Chạm khoảnh khắc chút xúc sinh, vài giây đồng hồ sự tình. Vấn đề này cũng không lớn, chỉ cần cho hắn cái quyền lợi này, một ngày liền có thể quét ngang toàn bộ cổ minh thần tháp. Chợt hình ảnh cảnh tượng biến mất, bầu trời khôi phục nguyên bản hình thái, hết thảy xem như kết thúc. Dù sao Dịch Thiên Vân đều làm cho tất cả mọi người biết rõ, bởi vì mục đích này đã đạt đến, cái này mấy người vu đưa đến cái tuyên truyền tác dụng. Đạt tới đệ cửu tầng về sau, hoàn cảnh nơi này đúng vậy cái cung điện to lớn. Bên trong sức đến 10 phần xa hoa, linh lực nồng độ càng là kinh người. Ở chỗ này có được 3 đại bảo khố, phân biệt là vũ khí khố, đan dược kho cùng tài liệu kho. Hắn một gian gian nhìn sang, bảo vật cũng không phải ít. Đây đều là tiền nhiệm tháp chủ, còn có cổ minh thần vương lưu lại bảo vật. Trong này có không ít thần khí, còn có không ít cao phẩm cấp đan dược. Thật sự là một nhóm lớn tài phú, bất quá hắn vẻn vẹn nhìn một chút, liền không có đi để ý tới. Tuy nhiên hắn trở thành tháp chủ, nhưng cái này trên ý nghĩa là cổ minh hậu người, bởi vậy vẫn là không nên động cho thỏa đáng. Cổ minh thần vương cứu vãn tam giới có công, Dịch Thiên Vân sẽ không làm nuốt riêng sự tình. Nếu là đổi lại những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí nửa phần. Hắn là không cần đến, nhưng có thể cho mình Thiên Vân Đế Quốc sử dụng. Tuy nhiên trong này bảo vật cũng không phải là tùy ý có thể lấy đi. đồng dạng cần dựa vào hỏa diễm lạc ấn mới có thể đổi lấy tương ứng bảo vật đến dùng. Dịch Thiên Vân vừa mới trở thành tháp chủ, có thể tùy ý cầm hai kiện đến sử dụng, nhiều liền cần hỏa diễm lạc ấn đến đổi. Ngọn lửa này lạc ấn cần các loại cống hiến mới có thể đổi với tay cầm. Đương nhiên hắn không cần đi để ý tới, chỉ là tùy ý ở chỗ này đi dạo một vòng, nhìn nơi này có không có đóng vu của Minh Thần Vương tin tức. Rất nhanh hắn liền đi dạo xong một vòng, hiển nhiên nơi này là không có cổ Minh Thần Vương tin tức. Thôi, là không sai biệt lắm muốn đi giải quyết so ma thần. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, như thế một đầu dê béo hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Có thể áp dụng hắn bạo tạc tính thăng cấp kế hoạch. Sau một khắc, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Chớp mắt gian, hắn liền xuất hiện tại thiên lôi trong không gian. Hắn xuất hiện ở đây lúc, cũng không có gặp được thiên lôi. Hắn làm cho này bên trong tháp chủ, chắc chắn sẽ không nhận thiên lôi không gian công kích. Oanh kẹt, oanh kẹt, từng đạo thiên lôi ở phía xa không ngừng kích rơi xuống. Hung hăng nện ở bên cạnh cái kia so ma thần trên thân. So ma thần trên người có nhất tầng thật dày hộ cháo. Rõ ràng là trên người hắn trang bị cùng tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành. Hoàn toàn có thể chịu được cái này kinh khủng thiên lôi công kích. Hắn hiện đang không ngừng tại phá hư thiên lôi không gian thần văn. Muốn từ nơi này cho phá xuất đi. Xem ra hiệu suất còn không thấp. Vừa bên trên không gian đã có tiểu bộ phân bắt đầu bị phá hư. Tiếp tục như thế. Không cần nửa tháng thời gian, liền có thể từ nơi này đi ra. Phạm Hồng Đức là không có cách nào kiên trì nửa tháng. Do ma thần kiên trì nửa tháng không hề có một chút vấn đề. Khó trách trước đó còn có thể còn sống sót. Lấy bọn hắn bá đạo phòng ngự cùng bảo vật. Tiếp tục chống đỡ không hề có một chút vấn đề. Hiện tại so ma thần trên thân liền có một kiện trung phẩm thần khí. Đúng vậy, mặc trên người cái kia một trang bị, thả ra lực lượng, cũng đủ để gánh vác cái này lực lượng đáng sợ. Xem ra vẫn rất ra sức. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh hài hước nói ra, là ngươi. So ma thần xoay đầu nhìn qua lúc, phát hiện không trung bồng bềnh Dịch Thiên Vân lúc, đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi trở thành tháp chủ rồi. Chỉ có tháp chủ mới sẽ không bị thiên lôi cho công kích đến, nhất là ở chỗ này bay lên, không nhận không gian ước thúc, càng là đại biểu là tháp chủ tôn quý quyền lực. Không sai, ngươi cái kia đồng bạn đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đông. Sau ma thần bỗng nhiên gian biến mất tại nguyên chỗ, dày đặc thiên lôi không ngừng oanh xuống tới, hắn đều tiếp nhận xuống tới, đồng thời lấy cuồng bạo chi thế, dây lát gian liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, tám đầu cánh tay toàn diện mở ra, một căn cự đại ma trượng xuất hiện trong tay, dành riêng cho hắn vũ khí, đồng dạng là cái này ma trượng, tại đi vào Dịch Thiên Vân bên cạnh lúc, không chút do dự đúng vậy trùng điệp nhất côn vung xuống. Muốn đem hắn cho nhất côn nện bảo. Không có quá nhiều nói nhảm. Tại biết Dịch Thiên Vân trở thành tháp chủ lúc, cũng chỉ có một suy nghĩ. Cái kia chính là giết hắn. Chế tài, Dịch Thiên Vân đưa tay đối với hắn nhất chỉ. Dây lát gian toàn bộ cổ Minh Thần tháp chấn động. Một cỗ lực lượng kinh khủng đều điều động mà ra. Không trung lập tức bày biện ra từng vòng quang mang. Ngưng tụ cũng chưa tới nửa cái hô hấp thời gian. Lập tức liền phun ra một đạo cự đại cột sáng. Hướng so ma thần bao phủ mà xuống. Tránh đều không cách nào tránh. Dễ dàng liền khóa chặt lại thân thể của hắn. Oanh, so ma thần ánh mắt co rụt lại. Chỉ có thể trở tay liền cùng cái này chế tài chi quang đụng nhau tại một khối. Tuy nhiên cái này chế tài chi quang, dây lát gian liền nuốt sống hắn, đồng thời kinh khủng quang trụ bắt hắn cho ép trên mặt đất. Điên cuồng đánh thẳng vào hắn thân thể khổng lồ. A a a, sau tơ ma thần hét thảm lên, muốn xông ra cái này quang trụ công kích, nhưng là không có chỗ vô dụng. Kinh khủng quang trụ gắt gao đè ép hắn, đồng thời cấp tốc phá hủy lấy thân thể của hắn. Lúc này phía trên hư không, vậy mà xuất hiện ba đạo hư ảnh, Vĩ Ngạn hư ảnh để Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Không cần nhiều lời, liền biết là cái nào ba vị kinh người nhân vật, Duyệt Độc Phóng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.